Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 19 vô mặt con rối còn nhớ rõ đó là một cái rét lạnh đông đêm. Trần Miên gọi điện thoại tới, ước Giang Vấn Nguyên ra tới gặp mặt, khi đó Ly Trừ Tịch liền còn mấy thiên, rất nhiều môn cửa hàng đều treo lên ngừng kinh doanh thẻ bài. Trần Miên cùng Giang Vấn Nguyên đến tiểu khu phụ cận chợ đêm. Mỗi nhà thực phô đều ngồi đầy người. Bọn họ thật vất vả mới ở một nhà cay rát năng tiểu phô tìm được không vị. Vẫn là bãi ở đường phố mặt đường thượng vị trí. Cái kia buổi tối, Giang Vấn Nguyên mơ hồ cảm giác được Trần Miên cảm xúc không đúng lắm. Bất quá hắn không có hướng thâm tưởng. Hai người điểm hảo cay rát năng. Chờ cơm thời điểm, hai người liêu khởi tốt nghiệp cùng thực tập sự. Giang Vấn Nguyên đã sớm làm tốt quy hoạch. Chúng ta học kỳ sau cơ bản không có gì khóa, ta đã tuyển vài gia bổn thị công ty game, chờ năm sau liền đệ lý lịch sơ lược. Người đâu, xuất ngoại sự suy xét đến thế nào? Trần Miên kéo Giang Vấn Nguyên tay, 10 ngón tay đan vào nhau, người liền bỏ được làm ta xuất ngoại. Đương nhiên bỏ được, Giang Vấn Nguyên không chút suy nghĩ. Trực tiếp bột miệng thốt ra, Trần Miên ủy khuất mà nhìn hắn. Giang Vấn Nguyên bình đạm mà nói tiếp, ở quốc nội, chúng ta cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể hợp pháp lãnh chứng. Ngươi, hắn nói, biến mất ở Trần Miên hôn chung, Trần Miên cùng hắn cái chán tương đề, thanh âm có chút phát ách, không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi quá phạm quy, Giang Vấn Nguyên đầu quả tim nóng lên. Nhẹ nhàng đẩy ra Trần Miên, biểu tình nghiêm túc. Nơi này rời nhà không xa, ngươi chú ý điểm hình tượng. Trần Miên ái cực kỳ Giang Vấn Nguyên cực lực che giấu thẹn thùng bộ dáng. Hắn ác thú vị mà còn tưởng tiếp tục trêu cợt Giang Vấn Nguyên. Lại qua tay che lại dạ dày bộ, ngoặc kép, tê, đau, Giang Vấn Nguyên nhíu mày. Ngươi không phải đáp ứng quá ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình sao? Như thế nào lại phạm bệnh bao tử? Cư nhiên còn có lá gan mang ta tới ăn cay rát năng. Ta đi phụ cận tiệm thuốc cho ngươi mua điểm dược, ngươi làm lão bản lộng điểm nước ấm uống trước, ta lập tức liền trở về, Giang Vấn Nguyên là chạy vội đi tiệm thuốc. Hắn mang theo Trần Miên thường dùng dạ dày dược đường cũ chạy về. Còn chưa tới cay rát năng sạp, xa xa nhìn đến Trần Miên cầm lấy một chuỗi bị sa tế bọc đến đỏ bừng vịt tạp. Hô hô khí thổi lạnh, Trần Miên nhìn đến Giang Vấn Nguyên trở về, biên cười hướng hắn vẫy tay, biên liền xiên che cắn tiếp theo khẩu vịt tạp. Đúng lúc này, một chiếc mô tô nghênh diện chiều Giang Vấn Nguyên phương hướng siêu tốc xử tiến chợ đêm tiểu đạo. Trần Miên ngồi vị trí đã áp đến đường cái thượng, cưỡi mô tô mũ giáp nam cõng cái đại đại nghiêng túi sách. Kế tiếp vài giây. Ở Giang Vấn Nguyên trong mắt tựa như thả chậm lần tốc điện ảnh màn ảnh. Hắn cả đời đều quên không được. Mô tô nổ vang trải qua Trần Miên bên người. Nhưng túi sách hung hăng mà đụng phải hắn cái ót. Thật lớn thế năng đè nặng hắn đầu. Đánh vào còn dư lại hơn phân nửa vịt tạp xiên che thượng. Bén nhọn xiên che xuyên thấu yết hầu. Đâm thủng não tuyền yên. Từ cái gáy làn da thượng chui ra tới. Ở kia trong nháy mắt. Giang Vấn Nguyên giống như là bị hạ định thân thuật, cả người cứng đờ vô pháp nhúc nhích, đụng vào Trần Miên mô tô không có một chút dừng lại ý tứ. Cao thét cùng hắn gặp thoáng qua, nhỏ vụn màu đen viên viên từ đầu khôi nam trên người bay ra. Này đó viên viên dương nanh múa vuốt mà quay cuồng, ở Giang Vấn Nguyên trước mắt giống như khói bụi biến mất ở trong không khí. Mặt sau phát sinh hết thảy. Giang Vấn Nguyên ký ức chỉ còn lại có mấy cái đoạn ngắn. Trần Miên không có lập tức chết đi, cũng vô pháp nói chuyện. Hắn nằm ở Giang Vấn Nguyên trong lòng ngực, lôi kéo Giang Vấn Nguyên tay, trên mặt mang theo không tha, lại không có đối tử vong sợ hãi. Giang Vấn Nguyên dùng sức mà ôm Trần Miên, lại không cách nào từ tử thần trong tay đoạt lấy Trần Miên dần dần xói mòn nhiệt độ cơ thể. Ở xe cứu thương cùng Trần A Di Trần thúc thúc đi vào hiện trường khi Trần Miên ở hắn trong lòng ngực nuốt xuống cuối cùng một hơi. Khoan thai tới muộn xe cứu thương, nôn nóng tới rồi Trần A Di Trần thúc thúc, mang đi Giang Vấn Nguyên trong lòng ngực Trần Miên, cũng sinh sôi đào đi rồi hắn tâm ân đi cái này Tết âm lịch. Trần A Di Trần Thúc Thúc liên tiếp bị bệnh, Giang Vấn Nguyên bận trước bận sau chiếu cố bọn họ, người khác đều nói Trần Miên giao cái hảo huynh đệ, Trần Thúc Thúc không thể tiếp thu nhi tử chết, hắn đem nhi tử chết quái đến Giang Vấn Nguyên trên đầu. Rốt cuộc chưa cho quá Giang Vấn Nguyên sắc mặt tốt, Trần A Di so Trần Thúc Thúc kiên cường, nàng thực mau tỉnh lại lên, xử lý nhi tử lễ tang, Trần Miên chết đã là đã định sự thật, thời gian có thể chậm rãi chữa khỏi nhân tâm, nhưng là làm cho bọn họ ba người đều không thể tiếp thu chính là. Cảnh sát vẫn luôn không có thể bắt được cái kia hại chết Trần Miên hung thủ. Giang Vấn Nguyên làm mục kích chứng nhân, đến cục cảnh sát lục quá khẩu cung, đâm thủng Trần Miên yết hầu kia xuyến vịt tạp, là Trần Miên chính mình đưa vào trong miệng. Cảnh sát đối này cũng không quan tâm, nhưng Giang Vấn Nguyên lại cảm thấy tràn ngập không khỏe cả mần ni Trần Miên bất tử không có. Thường thức người, hắn vừa mới còn ở dạ dày đau, liền tính dạ dày đau tự hành hòa hoãn, cũng không nên lập tức ăn cay rát năng kích thích nó. Nhưng cố tình, hắn không chỉ có ăn, còn chọn nhất cay vịt tạp tới ăn, còn có mũ giáp nam trên người bay ra màu đen viên viên. Việc này Giang Vấn Nguyên minh xác về phía cảnh sát cường điệu vài biến. Cảnh sát cũng phi thường coi trọng này manh mối. Bọn họ tra quá cay rát năng quán phô phụ cận video giám sát. Dùng kỹ thuật thủ đoạn hoàn nguyên cao thanh hình ảnh, nhưng mũ giáp nam trên người sạch sẽ, hoàn toàn không có Giang Vấn Nguyên theo như lời dơ đồ vật. Cuối cùng, cảnh sát đem màu đen viên viên quy kết vì Giang Vấn Nguyên thấy bạn tốt tử vong mà sinh ra ảo giác. Giang Vấn Nguyên cũng xem qua ghi hình, nhưng kia thật là ảo giác sao? Trần A Di cùng Trần Thúc Thúc dần dần mà tiếp thu nhi tử chết đi sự thật. Một lần nữa tỉnh lại lên, Giang Vấn Nguyên ở Trần Miên sau khi chết vẫn luôn máy móc mà dựa theo nguyên bản bước đi tiếp tục. Sinh hoạt, học tập, nhập chức thực tập. Không ai phát hiện, hắn mới là nhất vô pháp tiếp thu Trần Miên tử vong người kia. Có lẽ chính là này phân không cam lòng, mới làm Giang Vấn Nguyên trở thành bàn tròn thượng người chơi. Giang Vấn Nguyên bắt được Trần Miên lưu lại ngân hàng tư nhân tủ sắt chìa khóa. Cùng ngày buổi sáng 9 giờ, ngân hàng mở cửa buôn bán thời gian, hắn liền đi vào tờ giấy viết ngân hàng địa chỉ, trải qua một phen thủ tục. Giang Vấn Nguyên ở ngân hàng nhân viên công tác dẫn dắt hạ. Đi vào Trần Miên thuê hạ tủ sắt trước mặt, nhân viên công tác rời đi sau. Giang Vấn Nguyên hít sâu vài lần, tay run nhẹ nhẹ mở ra tủ sắt, một cái bàn tay đại màu đen hộp đặt ở tủ sắt dựa môn bên cạnh. Hộp phía dưới đè nặng một tấm cát, Giang Vấn Nguyên lấy ra hộp, mở ra nắp hộp, một quả hình thức mộc mạc hào phóng bạch kim nhận ánh vào mi mắt. Ở nhẫn nội sườn, có khắc Trần Miên tên viết tắt chữ cái cây money. Giang Vấn Nguyên mở ra tấm cát. Mặt trên viết, Giang Vấn Nguyên, nguyện chúng ta cộng phó quãng đời còn lại, đầu bạc không xa nhau. Nếu, Giang Vấn Nguyên không có tiến vào bàn tròn du hí, hắn nhất định sẽ lại khổ sở lại cảm động. Nhưng hiện tại, Giang Vấn Nguyên nhìn bị nhét vào tủ sắt chỗ sâu trong đồ vật. Duỗi tay đem này lấy ra tới. Đó là một cái thuần trắng sắc cốt điêu vô mặt con rối. Ở cầm lấy con rối nháy mắt, con rối đặc thù năng lực liền khắc vào Giang Vấn Nguyên trong đầu. Nó năng lực có thể là sở hữu thú bông chung nhất đặc thù cái kia. Cốt điêu vô mặt con rối, nó năng lực chỉ có thể ở trò chơi ngoại sử dụng. Năng lực nội dung, rời khỏi bàn tròn du hí. Tại đây một khắc, không có khổ sở. Không có cảm động, một trận vô danh chi lửa đốt đến Giang Vấn Nguyên ngực phát đau. Rốt cuộc là cái gì nguyện vọng, làm Trần Miên không tiếc lấy mệnh đi đánh cuộc, cho dù bắt được có thể trên đường rời khỏi trò chơi thú bông. Hắn tình nguyện đem thú bông để lại cho cơ hồ không có khả năng trở thành bàn tròn du hí người chơi. Giang Vấn Nguyên, cũng muốn ở bàn tròn du hí chung kiên cầm đi xuống. Cái này so cùng người yêu bên nhau còn muốn quan trọng nguyện vọng. Trần Miên thế nhưng nửa điểm đều không có hướng Giang Vấn Nguyên lộ ra quá. Giang Vấn Nguyên mang theo cốt điêu con rối cùng nhẫn trở lại ký túc xá. Hắn lấy ra ở đợt thứ hai trò chơi trước tân mua cao độ chặt chẽ công nghiệp cân điện tử. Đem cốt điêu con rối phóng đi lên, 56,70g, vai hề rối gỗ, 12,60g, công chúa con rối, 16,80g. Ở bắt được cốt điêu con rối phía trước, Giang Vấn Nguyên liền cảm thấy này hai cái trọng lượng có chút không khỏe. Hơn nữa cốt điêu con rối, hắn minh xác phát hiện, thú bông ở trong hiện thực trọng lượng, đều là 2.1 bội số. Vai hề rối gỗ 6 x 2,1g, công chúa con rối 8 x 2,1g, cốt điêu con rối 27 x 2,1g. Theo Giang Vấn Nguyên ký ức, vai hề rối gỗ kia luân đã chết 6 cái người chơi. Công chúa con rối kia luân đã chết 8, mà nhân loại linh hồn trọng lượng là 21g. Mặc kệ Giang Vấn Nguyên trong lòng suy đoán chính xác cùng không. Bàn tròn du hí đều không phải một cái vô hại vạn năng hứa nguyện cơ. Giang Vấn Nguyên đem ba cái thú bông đặt ở cùng nhau. Dùng dự phòng di động mở ra trò chơi diễn đàn, ở hệ thống tin tức lan, hắn thu được hai điều bạn tốt xin, phân biệt đến từ ta là cái lương dân cùng thái kê người chơi lộ còn xa. Căn cứ đặt tên phong cách, không khó phát hiện tài khoản chủ nhân là ai. Giang Vấn Nguyên thông qua bọn họ xin sao, click mở không cười khung chat, Trương Thần, ta tưởng tiếp dẫn người tiến trò chơi ủy thác, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Trương Thần hồi phục kỳ mau, còn hợp với đã phát vài điều, bất tiếu, trộm tài khoản, bất tiếu, ngươi con mẹ nó là ai? Bất tiếu, vẫn là diễn đàn động kinh tin tức tóc rối. Giang Vấn Nguyên lạnh nhạt mặt, Miên Miên, diễn đàn không có động kinh, là bản nhân, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm sau, ngươi răng cửa thượng rau hẹ lá cây, bất tiếu, đình đình đình, ta tin ngươi là bản nhân, ngươi không phải hôm qua mới tiến trò chơi sao, hiện tại liền tưởng tiếp ủy thác, Miên Miên, ân, ngươi có cái gì giới thiệu sao, bất tiếu, dẫn người ủy thác không thể loạn tiếp, có chút ủy thác thuần túy chính là bẫy dập. Một cái vô ý liền sẽ bỏ mệnh, nếu ngươi tưởng tiếp ủy thác, tốt nhất là gia nhập đáng tin cậy tổ chức xét duyệt thông qua đơn từ, ít nhất không cần lo lắng là bẫy dập, kế tiếp tiền thù lao cũng có bảo đảm đi bất quá đáng tin cậy tổ chức không hảo tìm. Gia nhập ngạch cửa cũng cao, tỉ như chúng ta tổ chức phong diệp, liền tính ta cho ngươi đề cử, cũng muốn trải qua tam luân trò chơi khảo hạch mới được. Miên Miên, quá chậm, ta tưởng tại đây 1-2 ngày nội liền tiến trò chơi. Bất tiếu, ngươi làm sao vậy, vì cái gì sốt ruột muốn vào trò chơi? Miên Miên, này quan trọng sao? Bất tiếu, nếu ngươi nói cho ta nguyên nhân, ta có thể suy xét giúp ngươi tìm ủy thác. Miên Miên, ta muốn vào trò chơi làm một cái thực nghiệm nội dung cụ thể ta không thể nói cho ngươi. Bất tiếu, một lát sau. Trương Thần lại hồi phục nói, chúng ta tổ chức có cái ủy thác, vẫn luôn không ai nguyện ý tiếp, nàng ngày mai tiến trò chơi, nàng dùng thú bông bói toán quá trò chơi nội dung, là người chơi công nhận phi thường khó giải quyết dịch bệnh loại trò chơi. Cảm nhiễm nguyên không biết, một khi cảm nhiễm, người lây nhiễm toàn thân sở hữu mở miệng địa phương đều sẽ trường mọc răng răng. Hai ngón tay chi gian. Đôi mắt chờ địa phương đều sẽ trường ra từng hàng hàm răng. Bị vũ khí sắc bén cắt ra miệng vết thương cũng sẽ trường mọc răng răng cũng bảo trì miệng trạng. Rộng mở trạng thái, không chỉ có như thế. Này đó quỷ dị hàm răng xóa sạch lúc sau còn sẽ tái sinh. Miệng vết thương cũng sẽ không khép lại. Liền tính là loại này ủy thác, người cũng muốn tiếp sao. Giang Vấn Nguyên đồng tử như đêm dày đặc đen nhánh. Hắn chậm rãi ở trong khung thoại đánh ra hai chữ, ta tiếp, xa ở một khác tòa thành thị, nào đó cao tam trong phòng học, Trương Thần dùng cao cao chồng chất sách tham khảo ngăn trở lão sư tầm mắt. Nhìn chằm chằm di động yên lặng thở dài, rốt cuộc là cái gì thực nghiệm, có thể làm hắn không tiếc mạo hiểm thật lớn nguy hiểm cũng muốn tiến trò chơi. Hết chương.